Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 254 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn đừng quên like video nhé, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Dạo này mình đọc nhỉ? Hai tập nhiều quá sao mọi người toàn ít like ít comment hơn nhỉ? Mình đủ sức khỏe thì mình sẽ đọc hai tập, còn không thì sẽ một tập thôi, vì mình thường là mình không hứa trước đâu. Mình công bố trên Facebook thì mình chỉ nói một tập thôi. Giả sử mà thế còn thời gian thì mình đọc tiếp một tập nữa, và thường tập sau sẽ ngắn hơn để còn giữ sức khỏe cho ngày mai đi làm. Nên anh em hãy động viên tinh thần Tiến Phong bằng một like nhé, một chia sẻ cũng như là một comment cảm xúc, để mình có thêm động lực, để có thêm tinh thần để đọc thêm nhiều tập truyện hơn phục vụ anh em. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Đâu mất rồi. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 254. Cùng lúc đó, trong thần thức của hắn dĩ nhiên có thể thấy được, sâu trong mặt đất của động phủ này không ngờ tồn tại một cái hố có chứa vạn người. Bên trong số lượng hài cốt nhiều không đếm hết, phần lớn trong số đó đều là loại hài cốt có đầy đủ lực lượng thần thánh đã mục nát. Chính là cái hố vạn trượng, vạn người chống đỡ, khiến cho thảo dược ở nơi đây rất tươi tốt. Mặc dù mấy trăm thi thể này khí tức thông thiên không nhiều lắm, nhưng trong mắt của Bạch Tiểu Thuần vẫn lóe lên hàn quang. Người đâm đầu vào chỗ chết. Giọng nói của hắn giống như là làn gió rét đậm ở bên trong Túng Sơn Châu. Và giờ phút này, giọng nói của hắn hình như chuyển đến bên trong Vân Hải Châu, tiến vào trong động phủ của Lý Lạc Hải, cắt qua lớp băng, khiến cho Lý Lạc Hải đang hưng phấn thân thể chợt dừng lại, sắc mặt đại biến. Ai? Trong lòng Lý Lạc Hải kinh hoàng, hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào, thân thể chợt bước lên trước, tính rời khỏi vị trí này. Thật ra giọng nói này xuất hiện khiến cho hắn trở tay không kịp, nhất là khi ý thức được âm thanh này không có thể ý, dưới tình huống mình hoàn toàn không có một chút phát hiện nào truyền ra, chuyện này đại biểu ý nghĩa, lại nhất thời khiến cho hắn hoảng sợ đến cực điểm. Hắn biết rất rõ, lấy tu vi của mình phóng tầm bắt ra toàn bộ thiên vực thứ ba, có thể không được sự cho phép của mình đi qua từng tầng ngăn cản tiến vào động phủ, tuyệt đối không vượt quá ba người. Mà có thể làm mình không hề phát hiện, làm được tất cả những điều này chỉ có thiên tôn mới có thể làm được. Gần như ở trong nháy mắt, khi thân thể Lý Lạc Hải di chuyển, hắn lập tức lại cảm nhận được một tức tắc này. Phía sau mình có một sóng uy áp giống như là sóng dao động, cũng đủ để khiến cho thế giới nổ lớn, không cách nào hình dung. Hóa thành gió bão, cho dù bán thần cũng vậy bị cắn nuốt, giống như rời núi lấp biển, trực tiếp nhấn chìm mình bên trong. Không! Trong lòng Lý Lạc Hải giống như có thiên lôi nổ tung, hắn hoảng sợ. Trong một chớp mắt này, thần hồn của hắn cũng ở trong cơn mưa gió hung bạo này cũng phải run rẩy. Trong nháy mắt, trận gió bão hung bạo nhấn chìm hắn, vô số hàn khí lại từ bên ngoài thân thể của hắn, tất cả lỗ chân lông, chân tóc theo thất khiếu điên cuồng trôi vào. Từng tiếng răng rắc vang lên, một đường phá hủy máu thịt của hắn, một đường đánh vỡ kinh mạch của hắn, một đường nghiền ép xương của hắn. Cũng chính trong thời gian một lần hít thở, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng của Lý Lạc Hải truyền ra. Máu tươi điên cuồng phun ra, thế giới trước mắt hắn đều trở nên mơ hồ. Hắn chỉ thấy được một bàn tay xuất hiện trước mặt mình, một bàn tay đặt trên thiên linh của mình. Tiếng vỡ xương sọ trở thành âm thanh cuối cùng hắn nghe được trong cuộc đời này. Ầm một tiếng, thân thể của Lý Lạc Hải từ khi bị cái tay kia chạm vào đầu bắt đầu vỡ nát từng mảnh một. Trong chớp mắt, toàn thân hắn lại giống như bị lăng trì vậy, thiên đao vạn quả vỡ nát thành mấy nghìn vạn mảnh. Từ đầu tới cuối, hết lần này tới lần khác là bán thần, sức sống cường hãn, khiến cho hắn muốn hôn mê cũng khó khăn. Ở trong sự tỉnh táo vô cùng này, hắn hoàn toàn có thể nghiệm được tất cả nỗi thống khổ được gọi là tuyệt thảm. Từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay cho đến khi kết thúc, Lý Lạc Hải thậm chí không kịp quay đầu lại, không kịp phóng thần thức, không kịp liếc mắt nhìn. Cường giả này xuất hiện ở động phủ mình bên trong, mỗi một đòn lại hoàn toàn chấn áp mình, rốt cục đó là ai? Trong tiếng nổ lớn, thân thể Lý Lạc Hải hóa thành hơn vạn phần. Không đợi thần hồn quán bạo phát ra, lại lập tức bị một lực mạnh trực tiếp nghiền ép, còn quấy nhiễu lực luân hồi, khiến cho thần hồn của tu sĩ này ở đại lục Vĩnh Hằng khó có thể tiến vào trong luân hồi, bị Bạch Tiểu Thuần mạnh mẽ lưu vào trong bàn tay, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo hồn bán thần. Loại làm phép này đổi lại là Bạch Tiểu Thuần trước đây không cách nào có thể làm được, nhưng ở đại lục Vĩnh Hằng hơn nửa năm nay, hắn mặc dù không tu luyện, nhưng được lượng thiên địa của đại thế giới vô hình dung nhập, khiến cho tu vi quán cũng tịnh tiến hơn so với trước đây rất nhiều. Hiển nhiên tuyệt đối không chỉ Bạch Tiểu Thuần như vậy, toàn bộ tu sĩ của thế giới thông thiên cũng sẽ được trong đại lục Vĩnh Hằng này theo được thế giới dung hợp, nhất định đều có sự tăng tiến. Nhìn chằm chằm vào bên trong bàn tay, hiện tại hồn bán thần mất đi tất cả ý thức, Bạch Tiểu Thuần vung tay áo lên. Sau khi thu hồi hồn của bán thần, hắn ngẩng đầu nhìn về phía từng thi thể của cành cây trên thảo mộc màu đỏ cao trên 30 trượng kia. Thảo mộc này có linh, dường như cảm nhận được sự sóng dao động khủng khiếp đến từ trên người Bạch Tiểu Thuần tản ra, lúc này run rẩy, rốt cục khiếp sợ giống như là chết, héo rũ ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Theo nó tử vong, những thi thể này đều rơi vào trong mặt đất. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đi tới, hắn bỗng nhìn từ trong mấy trăm thi hải ở đây thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Chu Hoành, thế tử của Cửu U Vương. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần chợt ngừng lại. Chu Hoành này ở bên trong man hoang đã từng nhiều lần âm thầm ra tay đối phó với Bạch Tiểu Thuần, đến cuối cùng mỗi lần thất bại, nhất là khi thân phận Bạch Tiểu Thuần lộ ra, nhất thời khiến cho Chu Hoành bất đắc dĩ đến cực hạn. Đánh thì không đánh lại, hắn đơn giản ở trong ủy khuất phiền muộn lựa chọn né tránh. Thời khắc này Chu Hoành không còn thở ra một hơi thở cuối cùng, nhưng lửa sinh bệnh của hắn đã tắt. Chỉ có điều vì thực vật này tử vong khiến cho hắn có ý thức, giống như là hồi quang phản chiếu, mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, hắn rõ ràng sửng sốt thêm một chút. Trong mắt hắn có phần phức tạp, có phần kích động, có phần cay đắng, cũng có phần xúc động. Hình như tất cả ân oán đi qua đều ẩn chứa ở trong mắt hắn. Cho đến cuối cùng, hắn cũng không có mở miệng nói cái gì đó, mà chỉ mỉm cười, hai mắt nhắm nghiền. Bạch Tiểu Thuần lặng lẽ đứng ở nơi đó. Hắn muốn cứu người, nhưng cũng biết mình đã không có lực xoay chuyển trời đất. Sau hồi lâu, hắn hít một hơi thật sâu, giơ tay phải lên lấy thi thể của Chu Hoành đi. Toàn bộ động phủ ở trong một tích tắc này đã rơi vào bên trong biển lửa. Những tiếng ầm ầm vang vọng, tất cả tồn tại ở trong động phủ đều trở thành tro bụi, duy nhất chỉ có những cây thảo dược kia, tuy được máu tươi của tu sĩ Thánh Hoàng Triều tầm bổ sinh trường, nhưng thảo mộc bị Bạch Tiểu Thuần theo thói quen cướp đoạt sạch sẽ. Thời điểm xoay người, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự quyết đoán, đi về phía lối ra. Cho dù lưu lại một ít thời gian, cũng phải dẫn tất cả người của thế giới thông thiên đi. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, khi đi ra khỏi động phủ, thần thức quán bỗng nhiên ầm ầm khuếch tán ra toàn diện. Trong nháy mắt, thần thức quán lại bao phủ toàn bộ Vân Hải Chu Thành, khiến cho tất cả tu sĩ ở trong thành trì, tất cả mọi người đều trong một cái chớp mắt này, bất kể là tu vi gì, tất cả thân thể chấn động, trong đầu chấn động, mất đi tất cả ý thức. Dường như đối với bọn họ mà nói, giờ phút này thời gian dừng lại. Vượt khỏi tu vi chuẩn thiên tôn tầm thường, phối hợp đạo pháp cường hãn trường sinh quyền của bản thân, khiến cho lực thần thức của Bạch Tiểu Thuần đã rất gần với cường giả cảnh giới đại thừa thiên tôn chân chính. Tuy vẫn khó tránh khỏi một chút chênh lệch, nhưng chênh lệch này chỉ có thể hiện ra khi đấu pháp cùng với thiên tôn. Đối với tu sĩ ở dưới thiên tôn mà nói, bọn họ thậm chí vẫn không có cách nào có thể phát giác được cỗ đặc biệt giữa hai người. Lúc này trên toàn bộ tiên vực thứ ba có kho thuốc gọi là Vân Hải Châu, ở trong Vân Hải Chủ Thành. Trong phút chốc, tất cả tu sĩ bên trong, trong đầu đều phát ra tiếng nổ lớn. Linh hồn bọn họ đều bị trấn áp, mất đi tất cả ý thức. Thậm chí trước khi ý thức này mất đi, bọn họ cũng hoàn toàn không có một chút phát hiện nào. Cho dù là hiện tại, bọn họ cũng không hề có cảm giác. Cho dù khi thần thức của Bạch Tiểu Thuần tiêu tan, bọn họ thức tỉnh cũng vẫn như vậy. Đây chính là chỗ đáng sợ của cảnh giới đại thừa, được gọi là cường giả thiên tôn, có kinh thiên động địa, thậm chí có thể nói là thay trời đổi đất, trở thành bá chủ một phương. Chỉ riêng trong Vân Hải Chủ Thành này, lúc này vô số tu sĩ đều giống như bất động vậy, vẫn không nhúc nhích. Bên trong toàn bộ thành trì, người duy nhất vẫn bình thường chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần. Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đi ra động phủ, đứng ở bên đó ngoài cửa đá khổng lồ, không để ý tới những tu sĩ thiên nhân đang bảo vệ bốn phía xung quanh. Theo thần thức bao trùm, hắn đã ở bên trong Vân Hải Chủ Thành này, cảm nhận được trên trăm khí tức của tu sĩ thế giới thông thiên. Điều khiến cho hắn có chút tiếc nuối là phần lớn trong số hơn 100 khí tức này hắn đều xa lạ, không có tìm được người nào quen thuộc. Lúc này thoáng một cái, Bạch Tiểu Thuần biến mất không thấy bóng dáng. Thời điểm xuất hiện đã ở phía bắc của Vân Hải Chu Thành, trong một chỗ lao ngục. Bên trong lao ngục chính là nơi hơn 100 tu sĩ thế giới thông thiên bị giam giữ. Ở dưới gần thần thức của Bạch Tiểu Thuần, những người này cũng mất đi ý thức, nhưng không có một chút tổn thương nào. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo muốn thu mọi người vào bên trong đại kiếm bắc mạch, nhưng sau khi thử, Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, đổi thành thu vào trong túi đựng đồ. Theo ánh sáng màu xanh lam lập lòe, đại kiếm thế giới bắc mạch xuất hiện ở trong tay Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thanh kiếm này, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn mơ hồ có cảm giác mặt quỷ khóc cười đã bị cái thanh đại kiếm thế giới bắc mạch này nô dịch, cho nên lúc ban đầu chém về phía Thông Thiên đạo nhân, một kiếm kia uy lực vượt quá sự tưởng tượng của Thông Thiên đạo nhân. Đồng thời sau khi mình tới Vĩnh Hằng Tiên Vực, hình như hạn chế sử dụng 3 lần đối với mình cũng đã biến mất. Nhưng hết lần này tới lần khác, thanh kiếm này còn không có nhận hắn làm chủ, dường như chỉ có thể sử dụng phong uy của nó, khó có thể sử dụng phương pháp thần thông ẩn chứa bên trong nó. Bất luận đã đưa người nào hay lấy người ra đều là không được. Mà khí linh hàn môn của lão tổ đối với thần niệm của mình cũng hoàn toàn không có một chút đáp lại. Là ta còn chưa có phù hợp điều kiện sao? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần trầm xuống. Hắn biết bên trong thanh kiếm này hiện tại cũng không thiếu người tồn tại. Những người này đều là tu sĩ bắc mạch ban đầu, không tham gia với cuộc chiến. Bọn họ thậm chí cũng không biết bên ngoài đã long trời lở đất, thế giới thay đổi. Ở bên trong thế giới pháp bảo này, bọn họ vẫn sinh tồn. Trầm mặc một lát, Bạch Tiểu Thuần đi vào trong thành trì. Thân ảnh của hắn thì biến mất, khi thì xuất hiện, thu người trong thế giới thông thiên giải rác trong chủ thành này vào bên trong túi đựng đồ. Sau đó ánh mắt của hắn mới lóe lên, lộ ra một tia tinh quang. Thảo dược ở nơi đây cũng không thể nào lãng phí được. Nghĩ tới đây, tay phải Bạch Tiểu Thuần bấm quyết, ngay lập tức thân thể hắn lắc một cái. Trường sinh lực ở trong cơ thể mô phỏng khí thức hàn môn, nhất thời là ở bốn phía xung quanh hắn thình lình xuất hiện 9 phân thân hàn ảnh. Mỗi một phân thân hoàn toàn không có một chút do dự nào, vội vàng bay nhanh về bốn phía xung quanh, cướp đoạt sạch sẽ tất cả thảo dược trồng ở bên trong toàn bộ Vân Hải chủ thành. Bất kể là thành thục, vẫn là không có trưởng thành hay là không, hễ là có chút lực, hắn đều cướp đoạt sạch sẽ, giống như là châu chấu quét ngang. Không bao lâu, ruộng thuốc diện tích vô bờ ở bốn phía xung quanh Vân Hải chủ thành, mắt thường có thể thấy được, đã tiêu tán trong phạm vi lớn. Cho đến cuối cùng, sau khi tất cả bị lấy sạch, trơ trụi, công cuộc cướp đoạt của Bạch Tiểu Thuần vẫn không có kết thúc. Ta nhớ Lý Lạc Hải từng nói tới cống phẩm gì đó. Khi Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một hồi, hàn ảnh quán lại tùy ý tản ra. Lần này mục tiêu là dưới lòng đất của chủ thành này. Sau khi quét ngang một vòng, trong sự tỉ mỉ vô cùng, Bạch Tiểu Thuần dần dần tìm được bảo khố của chủ thành này. Đối với người khác mà nói, muốn mở trận pháp trong bảo khố là rất khó khăn, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, chỉ là thùng rỗng kêu to. Những hàn ảnh quán lập lòe, có bất tử cấm gia tăng, trực tiếp xông vào đi vào, dọn sạch tất cả những dược thảo dự trữ bên trong bảo khố của chủ thành này. Còn có vô số linh thạch cũng bị dọn sạch sẽ không còn. Nhất là chỗ này, Bạch Tiểu Thuần thấy được 10 gốc cây được đặt ở bên trong hồ thủy tinh, đại dược tản ra linh thực thiên địa, khiến cho hắn cũng cảm thấy giật mình. 10 gốc cây đại dược Bạch Tiểu Thuần đều nhận ra được: cửu địa u linh diệp. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự nóng bỏng. Cửu u linh diệp này, thời điểm hắn ở thế giới thông thiên, ở trên một thẻ tre, hắn đã thấy qua một ít giới thiệu, là dược thảo trong truyền thuyết đã sớm thất truyền. Có người nói loại thảo dược này 500 năm mọc ra một lá, hiệu quả tầm bổ đối với thân thể tu sĩ là nghịch thiên. Mà hiện tại, ở trong những cái hồ thủy tinh trước mặt Bạch Tiểu Thuần, cái gốc cây cửu địa u linh diệp đã mọc ra chừng hơn 30 lá. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần không nhịn được hít vào một hơi. Chí ít là 1.500.000 năm. Từ sau khi Bạch Tiểu Thuần đi tới đại lục Vĩnh Hằng, hiện tại vẫn là lần đầu tiên trong mắt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhất là nhìn thấy được dược thảo ở trong 9 hộp khác nhau, mặc dù không biết, nhưng rõ ràng đều là tiên thảo chân quý, giống như là cửu địa u linh diệp. Tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên. Ở dưới sự chú ý của bản thân, 10 hộp thủy tinh này, vật tạo thành cũng giống như là bị vô số linh thạch ép lại, do đó hình thành linh tính. Lại ở trên mặt trên còn có giấy niêm phong viết một chữ hoàng. Bạch Tiểu Thuần lập tức ý thức được 10 gốc cây dược thảo này chính là cống phẩm Lý Lạc Hải nói tới. Sau khi lấy đi 10 gốc cây dược thảo này,